Draco x Harry, ngàn năm, chương 15, thật ra Draco rất có tiềm chất trở thành một giáo sư đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Draco mượn được của giáo sư Griffin một miếng da dê và một cây viết lông chim tốc ký, sau đó vùi đầu vào đọc chồng sách mà giáo sư Ravenswap để lại, liên tục hí hoáy viết đầy tấm da dê kia, còn Harry ngồi ở giường đối diện đau khổ nhớ lại tất cả những kiến thức mình đã từng học từ năm nhất đến giờ, cảm thấy đây là giờ phút dùng nhiều chất xám nhất của mình, thậm chí lúc thi nó cũng chẳng cần phải nhớ nhiều như vậy đâu. Harry bất chợt cảm thấy nhớ Hermione kinh khủng. Có cô nàng ở bên cạnh chẳng khác gì có một kho từ điển sống cả, và khi đó Harry có thể thoải mái ghi chép hết lại tất cả những gì cần nhớ. Rồi nó nhìn đến dòng chữ độc dược nằm ở gần cuối cuốn tập bên dưới trắng tinh, chưa có lấy một chữ, khóc không ra nước mắt. Thật sự thì nó chẳng nhớ gì về môn độc dược cả. Ám ảnh mà giáo sư Snape để lại không phải bình thường đâu. Này Malfoy, Harry gọi nhỏ, cái gì? Draco không ngẩng đầu, cắm cúi viết. Ở một thế giới lạ lẫm như vậy, cho dù có quen biết thêm 4 vị giáo sư đi chăng nữa, chung quy cũng không thể bằng cảm giác có người quen cũ, vậy nên ác ý giữa cả hai đều giảm đi một chút. Tất nhiên chỉ là một chút thôi. Ghét nhau 5 năm rồi, cứ thể bỏ qua trong một ngày á, còn lâu. Mày, có thể giúp tao viết lý thuyết môn độc dược? Không, động tác đưa bút của Draco dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Harry, thấy hai tai nó đã đỏ bừng. Gì đây, cậu bé sống sót chịu mở lời nhờ tao giúp đỡ. Thật vinh hạnh quá, giọng nói dịu dàng đầy giả tạo của Draco thích thú vang lên. Harry cố kiềm lại cơn kích động muốn đấm con chồn kiêu ngạo trước mặt, nghiến răng. Malfoy, mày có thể không giúp tao, nhưng làm ơn hãy bỏ cái giọng điệu đáng ghê tởm ấy đi, nó thật sự làm tao muốn ói vào mặt mày. Ôi Harry Potter, cậu bé sống sót, cậu bé vàng nhà Gryffindor, đấy là giọng điệu khi mà mày muốn nhờ vả một ai đó sao? Mày đã dùng sai từ làm ơn rồi. Nào, hãy làm lại đi, và nếu tao cảm thấy nó vừa tai, thì những lý thuyết căn bản của môn độc dược sẽ được vẽ ra trước mặt mày. Harry cảm thấy thằng điên trước mặt thật sự muốn tự tìm ngược. Nhưng đúng là nó đang ở trong tình thế muốn có được sự giúp đỡ. Vậy nên, Harry nở một nụ cười. Thế giới Muggle có câu, muốn trị được một đứa ghê tởm, thì bạn cần phải ghê tởm hơn nó. Và câu nói đó, theo Harry, hoàn toàn đúng trong tình huống này. Được thôi, cậu chủ Malfoy đáng kính, hoàng tử cao quý nhà Slytherin, cậu làm ơn hãy giúp tôi hoàn thành lý thuyết môn độc dược, được chứ? Làm ơn hãy viết nó một cách dễ hiểu nhất, bởi vì tôi không hiểu được ngôn từ của những kẻ tài giỏi. Harry, lần đầu tiên trong cuộc đời, đã thành công trong việc khiến cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cảm thấy ghê tởm. Cậu dùng mình một cái, theo cách nói của những con người phi pháp thuật, cả cơ thể cậu nổi da gà dần dần. Draco lén lút ép cảm giác muốn phun máu vào mặt Harry xuống, mỉm cười. Thành toàn cho cậu Potter của tôi. Nhưng tôi dám chắc là giáo sư Severus Snape sẽ không hài lòng về điều này đâu. Một mớ điểm của nhà Gryffindor sẽ bị trừ vì cậu nếu giáo sư Snape biết. Draco Malfoy, mày nói hơi bị nhiều rồi đấy, làm ơn, hãy thực hiện công việc tao nhờ mày đi. Harry liệng cuốn tập ghi chú sang giường của Draco, cậu bắt lấy. Xem cậu bé sống sót của chúng ta đã viết được những gì về môn độc dược nào. Draco mở tập đến trang độc dược, trống trơn, cậu trầm mặc mãi mới nghẹn ra được một câu. Harry Potter, giáo sư Snape thất vọng về mày. Harry, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết đâu, cha nuôi của tao, giáo sư Gryffindor đáng kính, ông ấy cũng thất vọng về mày. Theo cách giáo sư Hufflepuff nói, thì ngài ấy là một bậc thầy độc dược, thế mà lại có một thế hệ sau ngu độc dược như mày. Harry, thôi, mày im mồm đi. Được rồi, tao vẫn biết mày dở tệ môn độc dược, nhưng tao thật không ngờ nó lại bết bát đến thế. Draco thở dài, mày cần được phổ cập lại kiến thức cơ bản. Sang đây, cho đến lúc phải tách ra tao sẽ cố gắng nhồi vào đầu mày nhiều kiến thức nhất có thể. Harry ngoan ngoãn leo xuống giường của mình, rồi lại leo lên giường của Draco. Nó không muốn thử nhìn khuôn mặt của giáo sư Slytherin, hiện tại là cha nuôi của nó, khi lật đến trang độc dược đâu. Và nó cũng không muốn giáo sư Gryffindor cảm thấy khó ở khi có một thế hệ sau kém độc dược như thế. Dù sao nó cũng sẽ phải học lại từ năm nhất mà bắt đầu việc học lại chưa bao giờ là muộn, đúng không? Vậy nên tình hình là cuối giờ chiều, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, lúc 4 nhà sáng lập đến bệnh xá thấy Draco và Harry ngồi ghé đầu vào nhau. Draco thì vừa ghi chép vừa giảng bài cho Harry, gạch chân những điều cần ghi nhớ cho nó. Còn Harry chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng nhíu mày đặt câu hỏi. Được rồi, nó công nhận, về mặt truyền đạt kiến thức con chồn lông trắng này thành công hơn giáo sư Snape nhiều lắm. Ít nhất thì nó cảm thấy mình có thể tiếp thu được những điều tên này nói. Rowena phì cười, nhìn hai đứa thân thiết nhỉ. Godric tặc lưỡi, không phải, Nana à, đây là định luật trái dấu hút nhau giữa Malfoy và Potter đó. Malfoy và Potter nào đó, xin hãy nói tiếng người cha nuôi. Giáo sư Gryffindor à, không có cái gì gọi là hút nhau giữa chúng con đâu, độ. Lời cuối chương, tên chương dài vl. Malfoy và Potter giống như hai cực S và N của nam châm, trái dấu hút nhau đó. Malfoy vẫn rất đáng ghét, nhưng xuất hiện ở một nơi lạ lẫm, con người ta thường theo cảm tính tìm sự quen thuộc ở những người mình đã quen từ lâu, trong trường hợp này là Draco và Harry tìm kiếm sự đồng điệu ở đối phương, vì hai người là hai kẻ duy nhất chắc chắn về sự hiện diện của mình, cũng như của người kia, là thật. Vậy nên ác cảm hơi bị giảm xuống, thật ra cả hai vẫn còn trẻ con lắm. Harry thật sự không muốn giáo sư Slytherin và giáo sư Gryffindor thất vọng về mình. Một người là cha nuôi mới nhận, đối xử ban đầu rất dịu dàng, để lại ấn tượng tốt, người còn lại là thần tượng, còn là chủ nhiệm nơi mà mình đang theo học, không muốn để người ấy phải thất vọng, đúng không nào? Về một mặt nào đó, giống như là bản năng, Harry dành cho Godric sự tôn trọng tương tự như cậu ấy rất tôn trọng giáo sư Minerva McGonagall. Tôi đang dự tính để Draco sau này trở thành giáo sư môn độc dược của Hogwarts, đùa thôi, nhưng cũng chưa biết được cách chương.